Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thứ 237 chương nhà khóa bà ngoại tức giận người. Mấy phút sau, mỗi ngày ở tiểu khu trong vườn hoa, cùng khóa bà ngoại cùng nhau nói chuyện phiếm những thứ ấy lão đồng bọn đô chạy tới. Ấn mấy vị này ra ra nãi nãi thuyết pháp, hôm nay khí trời đừng hảo. Bọn họ liền quyết định hoạt động một chút đi đứng, biên nói chuyện phiếm biên ở trong tiểu khu chậm rãi đi bộ. Vốn mọi chuyện đều tốt hảo, thế nhưng đi tới cửa tiểu khu thời gian, khóa bà ngoại lại đột nhiên liền kích động, cũng không biết là nhìn thấy gì. Lúc đó liền một sửa ngày xưa cười ha hà bộ dáng, vẻ mặt sinh khí đuổi theo, bọn họ đi đứng không đủ lưu loát, không dám chạy mau, không đuổi theo khóa bà ngoại. Chờ bọn hắn chạy ra tiểu khu, bước trên tiểu khu ngoại không xa cái kia lối đi bộ thời gian. Liền nghe người qua đường nói có một lão thái thái vừa té xỉu, đã được đưa vào bệnh viện, có đường người hồi ức, khóa bà ngoại lúc đó hô, người đứng lại đó cho ta. Chẳng lẽ là nhìn thấy tiểu thâu? Thế nhưng dù cho gặp được trộm đông tây, cũng không nên sinh lớn như vậy khí a. Bọn họ đang nói. Vừa mới nhận được tin tức Lâm Tĩnh Hà cũng vội vã tới rồi. Tôn tử và cháu dâu đô không ở nhà, nàng bị khóa bà ngoại bắt nạt được chạy ra ngoài. Không ngờ trở về, liền nghe nói lão thái thái té xỉu. Lâm tiểu cô nương khẩn trương chảo gạch dưới ở Kỳ An Trần tay. Người khóa bà ngoại đâu? Thế nào? Kỳ An Trần vội vã trấn an nàng. Chuyện gì cũng không có, ngài yên tâm đi. Khóa bà ngoại chính là nhất thời cấp hỏa công tâm, thầy thuốc nói khóa bà ngoại các hạng chỉ tiêu vẫn là toàn bộ bình thường. Đặc biệt khỏe mạnh, Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ thở phào nhẹ nhõm. Vô ý thức vỗ vỗ ngực, ai, không đúng, động tác cứng một chút, này vỗ ngực tay, lập tức thượng rơi, hữu mô hữu dạng sửa sang lại đã cẩn thận tỉ mỉ búi tóc. Ta vốn cứ yên tâm. Ta mới không quan tâm cái kia làm giận lão thái thái đâu. Hừ, o, heo thang, tiểu tĩnh, ta nói rồi ngươi rất nhiều lần. Chột dạ thời gian không muốn tổng tìm ra manh mối phát. Thời gian lâu dài, sẽ bị người nhìn ra kỷ lão nghiêm túc lạnh lùng thanh âm. Đột nhiên ở Lâm tiểu cô nương phía sau vang lên. Ngữ khí nghiêm túc được hình như ở giảng bài. Thế nhưng này nói chuyện nội dung. Nếu như thay trêu đùa ngữ khí, đó chính là đặc biệt tiêu chuẩn bắt nạt người a. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong đô lặng yên quay đầu. Lâm tiểu tĩnh tiểu cô nương lại hình như đột nhiên bị nhấn xuống chốt mở tựa như. Liên đầu cũng không hồi, không có nửa điểm chần chừ, chạy đi liền chạy ra ngoài. Tiểu tĩnh, phản tiền không thể làm kịch liệt vận động, đừng chạy, kỳ lão gọi nàng, nói chuyện nội dung. Rõ ràng là gia trưởng thường xuyên nhắc nhở tiểu hài tử lời. Hết thảy hành lang người, bá nhìn về phía vị kia quần áo hòa khí chất thập phần cao nhã. Lại tên là tiểu tĩnh tiểu cô nương, bi kịch Lâm tiểu cô nương từ nhỏ cao ngạo, ném không dậy nổi người này. Nàng thoáng cái liền dừng bước lại, mặt đỏ bừng quay đầu, ngoặc kép chấm chấm, kỳ, diên, nam, ngươi không muốn lại gọi ta tiểu tĩnh. Kỳ lão hơi sững sờ, ngoặc kép chấm chấm, hảo, tiểu hoa sen, hắn dừng một chút, ta nghĩ đến ngươi không muốn nhượng ta lại gọi như vậy ngươi, phốc. Kỳ lão ngươi thực sự không phải cố ý sao? Trong hành lang có căn bản không biết Lâm Tĩnh Hà, đồ cười đến sắp lan, Kỳ An Trần Di Ong mặt yên lặng vây xem, khóe mắt dư quang, lại nhìn thấy bên trong phòng bệnh. Bất biết cái gì thời gian thanh tỉnh quá bà ngoại đột nhiên ngồi dậy. Vô tâm tư nhìn nữa khác, Kỳ An Trần lập tức đẩy cửa muốn vào đi, lại thấy quá bà ngoại động tác đặc biệt mẫn tiệp xuyên hài. Hùng hổ dưới đất choang, Kỳ Duyên Niên ở đâu đâu? Ngoặc kép, hết chương.